Phu nhân tại thượng, chương 68, góc truyện audio.com. Trong lòng Đồ Cửu Mị lập tức không khó chịu nữa. Nàng biết phu nhân luyến tiếc thực sự khiến nàng khó chịu. Nàng trở tay nắm lấy tay phu nhân không muốn buông ra. Lý Trì Nguyệt vốn định rút tay về nhưng Đồ Cửu Mị nắm tay nàng quá chặt chẽ không cho nàng rút về. Nhà đầu này quả nhiên là cho nàng một chút màu, nàng liền mở cả phường nhuộm. Phu nhân, người trước cùng ta trò chuyện đi. Đồ Cửu Mị cảm thấy đã lâu không gặp phu nhân. Nàng có rất nhiều lời muốn nói cùng phu nhân. Nói cái gì? Lý Trì Nguyệt cảm thấy không có gì hay để nói. Người không nhớ ta sao? Đồ Cửu Mị nhẹ giọng hỏi. Cho dù thỉnh thoảng sẽ nhớ, nhưng lời buồn nôn như vậy Lý Trì Nguyệt thực sự nói không ra miệng, không phải đã trở về rồi sao? Lý Trì Nguyệt chính là lảng tránh vấn đề này. Ta rất nhớ ngươi, nhớ đến ở đây cũng khó chịu. Ta đã nghĩ ta nhất định là nhiễm bệnh rồi. Nếu không ngực thế nào sẽ cảm thấy khó chịu đây? Nhưng ngươi vừa trở về, trong lòng sẽ không khó chịu nữa. Đồ Cửu Mị cầm tay phu nhân đặt trên ngực mình. Lý Trì Nguyệt nghe vậy, hơi vung lên khóe miệng. Hơn nữa xúc cảm trong lòng bàn tay thế nào đều không thể bỏ qua. Mềm mại đầy ắp hơn nữa 10 phần co giãn, xúc cảm hào đến kinh người. Lý Trì Nguyệt cảm thấy sờ rất thoải mái, dĩ nhiên liền muốn sờ nhiều vài cái. Hơn nữa nha đầu này chủ động đem tay nàng đặt lên chỗ này. Lẽ nào không phải đang câu dẫn sao? Nói gì đi nữa, nàng cũng bị nhìn thấy hết rồi. Thế nào cũng phải đòi lại một chút gì đó. Ở đây khó chịu sao? Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi. Đồ Cửu Mị gật đầu lại lắc đầu. Phu nhân không trở về trước đó khó chịu, nhưng hiện tại không khó chịu nữa. Ta giúp ngươi xoa, một chút sẽ không đau nữa. Lý Trì Nguyệt nghiêm trang nói. Tay liền trên khỏa mềm mại xoa tới xoa lui. Vốn dĩ mang thai, ngực rất mẫn cảm, lại bị phu nhân xoa nắn. Ngực của Đồ Cửu Mị càng thêm mẫn cảm. Khuôn mặt Đồ Cửu Mị đỏ bừng. Nàng nhìn phu nhân. Phu nhân rõ ràng đang làm chuyện kẻ khác cảm thấy thẹn. Nhưng vẻ mặt của phu nhân lại điềm tĩnh như vậy. Một chút cũng không giống như đang khinh bạc nàng. Hơn nữa thân thể của nàng trở nên rất kỳ lạ. Đặc biệt là ngực, nơi đó truyền đến cảm giác tê dại. Bây giờ còn khó chịu không? Lý Trì Nguyệt khẽ mỉm cười hỏi. Thân thể Đồ Cửu Mị dường như rất mẫn cảm. Lý Trì Nguyệt cảm giác nụ hoa nhỏ kia đã đứng thẳng. Liền dùng móng tay nhẹ nhàng gãi lên. Đồ Cửu Mị chịu kích thích không khỏi rên ra tiếng. Nàng cảm thấy chân dường như mềm nhũn, không tự giác bám lấy thân thể phu nhân. Hơn nữa cảm giác giữa hai chân có chút ẩm ướt. Nàng không hiểu vì sao sẽ như vậy. Chỉ cảm thấy thân thể dường như thoải mái rồi lại dường như khó chịu. Trong lòng cũng cảm thấy thẹn thùng hơn nữa lại hưng phấn. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Đồ Cửu Mị phiếm đỏ. Hiển nhiên là có chút động tình rồi. Lập tức thu tay lại. Đến chừng mực thì ngừng lại. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân thu hồi tay chỉ cảm thấy rất mất mát. Vẫn luôn cảm thấy còn muốn cái gì đó. Nhưng lại không biết đó là cái gì. Nàng nghĩ nếu phu nhân tiếp tục thì có thể sẽ biết được. Nàng lại nghĩ đến phu nhân nói qua giữa nữ tử cũng có thể làm chuyện phu thê. Nàng nghĩ nếu giống như phu nhân nói, mặc dù sẽ đau nhức nhưng nàng cũng sẽ nguyện ý cùng phu nhân làm việc phu thê. Trong kinh nghiệm hữu hạn của nàng đều là đau nhức, khiến Đồ Cửu Mị nghĩ lầm làm phu thê đều sẽ đau nhức. Nhưng dù vậy có thể cùng phu nhân ra thịt chi thân. Cho dù đau nhức Đồ Cửu Mị vẫn cảm thấy có thể nhịn đau thử một lần. Nhưng giữa nữ tử thì phải làm như thế nào đây? Sờ ngực thì được rồi sao? Nếu như vậy, ngược lại cũng không khó chịu. Trái lại rất thoải mái. Phu nhân làm những chuyện này chính là chuyện phu thê sao? Đồ Cửu Mị đỏ mặt hỏi. Nàng đối với việc nữ thực sự rất hiếu kỳ. Người nói xem, Lý Trì Nguyệt mỉm cười hỏi ngược lại. Nàng đoán rằng nha đầu này đại khái cũng giống như khi nàng muốn ăn thịt. Việc lớn mật này cũng có thể hỏi ra miệng. Thật không giống việc nữ tử rụt rè nên hỏi. Người ta không biết nên mới muốn hỏi mà. Đầu cửu mị ghét nhất bị phu nhân hỏi ngược. Nếu như nàng biết thì còn phải mặt dày đi hỏi chuyện tư mật như vậy sao? Người ta cũng rất xấu hổ nhưng lại rất hiếu kỳ. Đây chỉ là một phần nhỏ trong đó. Sau đó còn có rất nhiều việc chưa làm. Lý Trì Nguyệt ngược lại không phủ nhận. Nga, đầu cửu mị tuy rằng vô cùng hiếu kỳ phần còn lại sau đó. Nhưng chung quy xấu hổ lấn át hiếu kỳ nên mới không hỏi. Tuy rằng mầm móng hiếu kỳ đang ở trong lòng nàng chậm rãi nảy sinh. Chậm rãi lớn lên, người thích ta đối đãi ngươi như vậy sao? Lý Trì Nguyệt dán sát đầu cửu mị. Bên tai đầu cửu mị ái muội hỏi. Đầu cửu mị cảm thấy phu nhân nếu gần kề thêm một chút. Cánh môi sẽ dán trên lỗ tai nàng. Hơi thở ấm áp đánh vào bên tai khiến lỗ tai nàng trở nên vô cùng mẫn cảm. Đầu cửu mị đỏ mặt. Khẽ gật đầu, đầu cửu mị thành thực khiến Lý Trì Nguyệt hài lòng. Trong lòng liền nảy mầm một tâm tư tà ác. Nếu như thường xuyên trêu chọc nha đầu này, lại không cho nàng thỏa mãn. Nhiều lần rồi, không biết nha đầu này có thể sẽ xù lông hay không đây? Đã đói bụng chưa? Lý Trì Nguyệt mở miệng hỏi. Tiện thể rời đi đề tài. Nàng luôn luôn hiểu được đúng mực. Vừa nhắc mới nhớ, đầu cửu mị phát hiện bụng nàng quả thật có chút đói. Truyền thiện, Lý Trì Nguyệt nhẹ giọng hạ lệnh, An Nhi vốn không có cảm giác tồn tại liền xuất hiện. Đầu cửu mị nhìn thấy An Nhi, lại đoán rằng vừa rồi phu nhân sờ ngực nàng, An Nhi có đang ở đây hay không? Nếu như có, chẳng phải là bị thấy hết rồi sao? Cũng may trên mặt An Nhi không có biểu tình. Nếu không đầu cửu mị cũng không biết nên đối mặt An Nhi thế nào. Thật sự là xấu hổ rồi. Rất nhanh, phòng bếp đã chuẩn bị món ăn xong. So với trước kia đầu cửu mị bồi phu nhân dùng bữa lần này thức ăn rõ ràng có thêm nhiều món thịt. Hiển nhiên là nàng mà chuẩn bị. Nghĩ đến có thể ăn thịt đầu cửu mị liền cười híp mắt. Đầu cửu mị sức ăn luôn luôn tốt. Tâm tình lại tốt, ăn rất vui vẻ, Lý Trì Nguyệt nhìn thấy cũng muốn ăn thêm một ít, quả nhiên nha đầu này bồi nàng ăn sẽ khiến khẩu vị của nàng tốt hơn. Bữa cơm rất nhanh đã dùng xong, đầu cửu mị lại bám lấy phu nhân nói chút chuyện, Lý Trì Nguyệt dọc theo đường đi gấp gáp trở về, thân thể có chút mệt mỏi, liền mở miệng đuổi đầu cửu mị quay về phòng, nhưng đầu cửu mị sao đành rời khỏi đây. Phu nhân còn nợ ta đây. Đầu cửu mị nhớ mãi không quên phu nhân nợ nàng. Ân, Lý Trì Nguyệt không giải thích được. Trước khi phu nhân đi đã nói cho ta cắn một cái. Đầu cửu mị hài lòng nói. Rốt cục có thể cùng phu nhân nói điều kiện rồi. Lý Trì Nguyệt hoàn toàn đã quên chuyện này. Hôm nay được đầu cửu mị nhắc tới mới nhớ ra. Nàng trực tiếp vén lên tay áo. Lộ ra cánh tay trơn bóng. Nàng luôn luôn không dễ dàng hứa hẹn, nếu đã hứa hẹn, tất nhiên phải làm, cho nên cũng không muốn thoái thác, tuy nói cho dù nàng quỵt nợ đầu cửu mị cũng không làm gì được nàng. Đầu cửu mị không nghĩ đến phu nhân thẳng thắn như vậy. Nàng vẫn chưa trao đổi điều kiện thì phu nhân đã đưa tay đến. Phu nhân, nếu không như vậy đi, người để ta ngủ lại đây một đêm. Coi như huề nhau, được không? Đầu cửu mị nghĩ bản thân nhất định luyến tiếc dùng sức cắn phu nhân. Cùng phu nhân ngủ mới là chuyện nàng muốn. Không tốt, hay là ngươi trực tiếp cắn một ngụm đi cho đơn giản. Lý Trì Nguyệt vẫn không quen trên giường thêm một mình. Hơn nữa lại là người có thai mấy tháng. Vừa nghĩ đến ngủ cũng phải nơi trốn cẩn thận liền kiên quyết cự tuyệt. Bên ngoài trời vừa tối vừa trơn. Vạn nhất té ngã thì làm sao bây giờ? Đầu cửu mị không từ bỏ. Có An Nhi tiễn ngươi. Nàng tất nhiên sẽ không để ngươi ngã. An Nhi làm việc Lý Trì Nguyệt luôn luôn rất yên tâm. Ta hôm nay đã tắm rồi. Trên người thơm thơm, phu nhân nói thế nào ta liền nghe theo vậy. Đầu cửu mị không ngừng kiên trì. Hôm nay ngửi đủ rồi. Sau khi Lý Trì Nguyệt lại ngửi trên người đầu cửu mị một chút. Nói. Phu nhân, người niệm tình hài tử sắp chào đời của ngươi, để ta ở lại một đêm đi, nàng sắp chào đời rồi, ngươi cũng nên cùng nàng bồi dưỡng một chút tình cảm không phải sao? Những cái cơ có thể sử dụng đâu cửu mị đều mượn đến dùng. Cách chương.